mong manh. Người yêu ơi, chỉ là giây phút, hãy cùng tôi kết đôi đời cho đẹp bao ý thơ. Người tình, người tình, người tình, người đẹp xinh xinh. Người tình, người tình, người tình, người đẹp xinh xinh. Tôi dù là giây phút trôi, hồn tôi trong vòng tay quên đi ngày mai, và từng ngày là nghìn mê say, càng mong quên lại càng mong đến nhớ. Ta bay đây đó, rồi một hôm nắng lên, chợt thấy tình yêu sao bấp bênh. Vì chuyện tình thật là mong manh, người yêu ơi, chỉ là giây phút. Cho đẹp.